Chương 558, các ngươi biết đến rất nhiều. Ngạo mạn giằng giặc ngồi xổm xuống, đem những này sinh mệnh bí dược nhất nhất nhặt lên, đồng thời nhìn lướt qua hai cái, ha ha, bởi chiến thuật hợp lý, tên của chúng ta vẫn là thuần khiết bạch sắc. Mà bi thương dạ mị bắt thần lúc này con hồng danh tư vị nhất định là cảm thụ không được tốt cho lắm. Băng vũ vô ưu cũng không phải cái gì nữ hiệp, đây cũng là một cái có cửu đoán phải trả tiểu nữ nhân, vừa rồi hẳn là bị dạ mị bắt thần giết, cho nên hắn hai mắt hiện lên đoán độc, trong tay pháp trượng vung lên, ném cho hắn một cái chói buộc thuật, đưa hắn định bản ngay tại chỗ. Sau đó, rất nhanh gần người, duy trì liên tục mất máu khiển trách cùng truy tâm băng thứ nhất tịnh đánh ra độc luyến thu vũ lúc này đã thu tay lại, hai tay ôm vai, cười tủm tỉm nhìn dạ mị bắt thần. Dạ mị bắt thần cắn răng nghiến lợi nói, sĩ có thể không giết đủ, ngươi có bản lánh nhất chiêu đập chết ta băng vũ vô ưu mê gật đầu, được rồi. Trong tay nàng chát lơ đạt đến cứu rỗi lại một lần nữa phát ra ánh sáng màu vàng, một đạo quang nhận ở pháp trượng điểm cuối sinh thành, nàng nắm chặt pháp trượng, cười nói, bắt thần ca ca, hoan hoan tương báo khi nào a dạ mị bắt thần hết sức buồn bực, ngươi bất đi bộ này. Giết ta đi ẩm thánh quang chạm một cái 7.7837 điểm tổn thương chữ số từ dạ mị bắt thần trên nót sông ra, nhất thời đưa hắn còn dư lại không nhiều lượng máu bà nở hết, thằng nhãi này rên khẽ một tiếng sau đó ngã xuống trên mặt. Đất lạnh như băng. Càng không may, truy thủ của hắn đã rơi vào trên mặt đất ta thuận tay nhặt lên, không khỏi cả kinh, dừng rực chi cái muỗng, 130 cấp tử kim cấp vũ khí. Sử dụng phía sau kỹ năng thời điểm phụ ra chút ít hỏa hệ thương tổn, tỷ lệ bạo kích 3%, không sai, là một kiện đạo tặc tiện tay vũ khí, ngược lại hội lý đỉnh cấp đạo tặc không ít, hẳn là phái bên trên công dụng, đến lúc đó tính cách tượng trưng thu chút tiền, chúng ta tháng này hỏa thực phí cũng liền có chỗ dựa rồi. Nhìn đây đất chậm rãi hóa thành bạch quang thi thể, độc luyến thu vũ hoạt động một chút thủ đoạn nói, tiểu phi, tới cực kỳ đúng lúc nha ta thì hỏi. Các ngươi làm sao gặp phải bọn họ đây nhất định là điển hình muốn nổi danh, ta và băng băng mới vừa ra bảo hộ khu, đi còn không có 5 phút đồng hồ bọn người kia cũng đã theo tới rồi, ngay từ đầu chúng ta cũng không còn chú ý, thật không nghĩ đến bọn họ cư nhiên làm đánh lén, mười mấy người vừa động thủ một cái, không đợi ta và băng băng phản ứng, liền đem chúng ta treo. Băng vũ vô ưu lúc này còn có chút phiền muộn, ô ô, ta vẫn còn cần đúc luyện kỳ thực cũng không trách các ngươi. Coi như là ta và tiểu tĩnh hai cái này thép tấm gặp được tình huống của các ngươi, cũng phải ngủm. Độc luyến thu vũ nhìn từ trên xuống dưới ta, hư lạnh nói, bớt đi, ngươi sẽ hống chúng ta. Hai ngày trước ngươi và tiểu tĩnh còn ở nơi này ngược nhiều như vậy chiến hỏa thái điều ngất, đó là có bảo bối hỗ trợ, bằng không, chúng ta đã sớm cấn dám. Nhắc Tào Tháo đến, ta lẩm bẩm bảo bối thời điểm, cái này quyến rũ mà cường đại tiểu yêu tinh đã không mời mà tới. Không có trải qua ta triệu hoán cũng đã từ tinh linh trong không gian chạy ra ngoài, tiếu xanh xanh đứng ở trước mặt của ta, hai tay ôm ngực, tức giận đánh ra ta, hừ hừ, ta dùng tay phải nắm được mặt của nàng, ngươi hành cái gì đã lần thứ hai, ta đây một lần tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi ta muốn với ngươi tuyệt giao vì vậy, hai ta cái tay cùng nhau lên, tại sao? Muốn cùng ta tuyệt giao đâu ngày hôm nay ngươi bản thân nhất định phải nói ra cái như thế về sau vừa rồi tại sao không để cho ta đi ra hoạt động một chút ta nhớ được trước đây có một lần hành hạ người mới chim ngươi sẽ không có để cho ta đi ra hai cái cũng hé miệng nở nụ cười, một bộ nhìn có chút hả hê dáng vẻ. Ta thì lãnh đạm nói, vừa rồi ta căn bản là không có muốn triệu hoán ngươi, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu mới vừa rồi bị ta ngủm cái kia tiểu lưu manh đầu lĩnh là một điển hình náo tản. Nếu như đem ngươi gọi ra giết chết hắn, người này nhất định sẽ nói thắng không anh hùng, cho nên chứ sao ngươi hiểu. Bảo bối mắt to chuyển động, trầm ngâm sau một lát nói, được rồi, ngươi cái người kém bản lĩnh lý do tạm thời quá quan, ta tha cho ngươi một cái mạng, chẳng qua nếu như ngươi lại bóp mặt của ta, ta phải đi nói cho tiểu tĩnh cùng cây ớt, nói ngươi phi lệ ta. Tay của ta xỉ xỉ xách xách từ trên mặt của nàng rời. Nha đầu chết tiệt kia thật bất hảo đấu a độc luyến thu vũ thì khen, tiểu phi, ta phát hiện lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến một người qua đây bên này thì sao loại này mặt hàng có gì có thể sợ. Ta hỏi ngược lại, tỷ, cái này lông ngắn miêu ngươi biết sao nhận thức, người này rất nổi danh, đi qua 3 năm, chí ít xuất hiện ở 6 khoản vong du trùng, đều là bằng nhanh nhất tốc độ đem mình đẳng cấp đỉnh đầy, lấy được một bộ đỉnh trang bị. Sau đó mà bắt đầu sát nhân tìm niềm vui, ta còn cùng hắn đấu qua hai lần đây, vậy kết quả thế nào ha ha, hai lần đều là may mắn giết chết hắn. Nói thật, cái này tiểu gia hỏa thao tác chỉ có thể coi là bình thường chê cờ hờ lên, nếu như không phải dựa vào tiền chất lên đỉnh cấp trang bị, rất nhiều cao thủ đều có thể đùa chơi chết hắn. Điểm này, ta rất là tán thành, ở truyền thống vong du, đặc biệt đạo cụ trong trò chơi, ERB người chơi cùng phổ thông ngoạn gia trên lệnh cực đại, đẳng cấp đều là mãn cấp, toàn thân đỉnh cấp trang bị đỉnh cấp cường hóa người chơi lượng máu cùng toàn thuộc tính có thể là một cái bình thường ngoạn gia vài lần thậm chí mười mấy lần, ở lớn như vậy trên lệnh dưới, trò chơi cân bằng cũng sớm đã bị đánh vỡ, mất đi giải trí sự tất yếu. Rất nhiều cao thủ tại loại này trong trò chơi rất khó phát huy ra chính mình tài nghệ thật sự, bởi vì người chơi có thể trực tiếp coi thường người thao tác, một kích chớp nhoáng giết hết người, một chiêu kia đánh ra thương tổn là người tổng lượng máu vài lần, cho nên, chơi cái loại này trò chơi chính là bị người gom tiền. Dưới so sánh, giả thuyết vong du chung chú trọng hơn chính là nỗ lực cùng thao tác, cùng với vận khí một chút. Ta không thể nghi ngờ chính là trong đó người may mắn. Ngoại trừ tốn hao 10.000 ERB mua quang cảm kính mắt bên ngoài, còn dư lại chi cũng chính là tiền điện cùng thời gian. Hy sinh hết người khác dùng để cưa gái, đi dạo hộp đêm, bồi muội ngủ thời gian, dùng chính mình mồ hôi cùng các chiến hữu trợ giúp xếp ra khỏi hôm nay thành tích. Độc Luyến Thu Vũ lại hỏi, Tiểu Phi, lấy tính tình của ngươi, nhất định là phải đem những người này đẳng cấp treo thêm rơi mấy lần. Nhưng là điểm truyền tống bên kia làm sao một cái điểm trắng cũng không có chứ, ta vướt vướt mới vừa bắt tay rừng rực chi cái muống, chậm răng giặc nói, tỷ, ngươi biết, con người của ta không phải thù giàu, thế nhưng cực kỳ ác tâm cái loại này náo tàn phú nhị đại, cho nên từ bọn họ ngủm hai người các ngươi một khắc kia ta đã nghĩ xong, nếu như bọn họ hấp thụ cái này, giao hấn, không còn dám tới, vậy chuyện này coi như kết liễu, nếu như bọn họ còn dám tới, hừ hừ. Ngày hôm nay để bọn họ biết ta là Tử Phi làm việc là cái gì độ mạnh yếu. Độc Luyến Thu Vũ gật đầu, ta tán thành ngươi làm như thế. Đúng rồi, các ngươi cựu thành nhớ làm được bước thứ mấy rồi hả? Băng băng bước thứ bảy, ta đệ bắt bộ, chúng ta rất nhanh chứ? Độc Luyến Thu Vũ dương dương đắc ý no y ta kiệt kiệt nói, các ngươi muốn biết ta làm được bước thứ mấy rồi sao? Băng Vũ Vô Ưu cùng Độc Luyến Thu Vũ đối diện sau đó, dồn dập làm ra ngón tay cái hướng xuống dưới động tác, không muốn biết. Ngươi nhất định là làm xong theo chúng ta su khoe khoang mẹ kiếp, các ngươi biết đến rất nhiều làm sao biến thành rất nhiều trước đây. Không phải đều nói quá nhiều sao? Băng Vũ Vô Ưu yếu ớt hỏi. Khao y khao y, ngẫu nhiên cũng muốn do nét. Ô Băng Vũ Vô Ưu cùng Độc Luyến Thu Vũ nhiệm vụ đều giết tàn bạo băng lang 20 chỉ, loại này trách chúng ta ở đóng băng cổ thành bên ngoài đàn phất qua, lúc đó là rất cường lực tồn tại, 155 cấp chuyển thừa cấp chuẩn B, lượng máu 14 triệu. Vật công hạn mức cao nhất 5200, sở hữu đông lại công kích và lấy máu kỹ năng. Nếu như là bình thường người chơi, bước này làm phi thường tận lực, không đủ cái trước chỉ rũ năng lực vượt trội vũ em chỉ sợ là không có biện pháp giải quyết vấn đề, mà chúng ta thì dễ làm rất nhiều. Ta trực tiếp lôi một mảng nhỏ băng lang, thiên long phá trước làm chúng nó một làm, sau đó đưa chúng nó kéo thành thẳng tắp, dùng long chi nhận nhịu lận một phen, sau đó tế xuất ẩn long đánh. Mặc vào cái này lang vương sáo trang sau đó, lực công kích cao rối tinh rối mù, tạo thành lực sát thương phi thường lớn, ba cái đàn kỹ năng xuống tới, những người này lượng máu đã ném khoảng chừng có 1/10 tả hưu, có chút còn nhiều hơn một điểm. Băng Vũ Vô Ưu không cần cho ta thêm huyết, chỉ cần phóng thích kỹ năng đánh lan có thể là được rồi, mà Độc Luyến Thu Vũ càng là đại khai đại hợp. Lửa cháy mạnh kiếm vũ cùng kiếm nhận phong bạo liên tiếp tế xuất loại này đấu pháp tuy khiến người ta không thoải mái, bất quá để cho ta thoải mái hơn chính là, ta vẫn chú ý trên bản đồ lớn lại có động tĩnh, chỉ thấy hơn 10 điểm trắng đã hướng chúng ta đến gần rồi. Ta bất đắc dĩ thở dài, thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa lại cái quái gì vậy xông tới, đám này bi thương thẳng nhãi con Độc Luyến Thu Vũ cũng cười. Loại này phong cách làm việc ngược lại là cực kỳ phù hợp nước Mỹ lông ngắn miêu đứa bé kia tác phong, hắn chính là cho tới bây giờ đều không ăn thua thiệt. Vậy lần này ta để hắn chịu thiệt tan được nhà bà nội. Ta lập tức lại lôi đại lượng quái vật, đồng thời làm cho hai cái buông tha công kích, trực tiếp lọ góc, mình thì làm bộ hoảng hốt chạy bừa bộ dạng, đang trách trong bầy qua lại đánh ung dung. Đối phương hiển nhiên là thấy được cử động của ta, vì vậy tiến lên tốc độ nhanh hơn. Không lâu sau nhi võ thuật, cũng đã bay nhanh đến rồi bên cạnh ta. Lượng máu của ta đã cố ý làm cho Bo Nở So Y Na Y cắn hơn phân nửa, làm bộ không thấy được bọn họ, cố ý hai cánh tay phát lực, ma giờ phúc, mạnh mẽ ẩn làm lạnh đây là, một hồi cuồng phong gào thét mà đến, nước Mỹ lông ngắn miêu đã bay nhanh đến rồi khoảng cách ta chỉ có 20 mét ra ngoài vị trí. Chứng kiến ta chật vật, hắn kiệt kiệt cười nói, không phải bình thường, lúc này đây ngươi nhất định phải chết giả mị bắt thần cùng thiên làm giết hại sắc mặt tái xanh. Bọn họ nhưng là theo ta từng có giao thủ ghi chép người chơi, hiểu rất rõ cá tính của ta. Dạ mị bắt thần xoa xoa chóp mũi toát ra mồ hôi lạnh nói, Miêu ca, cái này lão vô lương là cố ý dẫn chúng ta lên câu đấy, ta thổn thức chung đã mở ra long hành hội bộ, lấy tật phong một dạng tốc độ xông về bọn họ. Ha ha, các ngươi biết đến rất nhiều dạ mị bắt thần cùng thiên làm giết chóc thấy tình thế không ổn, vội vàng mở ra ẩn thân, nhưng là, ta đã bay nhanh đến rồi trước người bọn họ. Một tay hướng xuống đất dùng sức một tạc, khuấy động lên thiên long phá đoạn thứ nhất nóng rực độ lửa lớn. Quyền trong nháy mắt xé nát băng cứng dựng lên, đưa bọn họ toàn bộ đánh hiện hình. Ta ít mờ đáng cười nói, chạy đằng nào, toàn quốc đều giải phóng N.